Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1630, Chu môn rượu thịt thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An ôn hòa mỉm cười, Lý Xu mị nhãn như tơ, hai người bốn mắt tương đối, tình yêu tia lửa ầm ầm loảng xoảng văng khắp nơi, tình cảm nhanh chóng ấm lên, cả phòng tình ý đang nồng, cả phòng cũng phảng phất tăng lên cả mấy độ. Tại chỗ nhà đầu lão mụ từ đám người, không khỏi bị hai người tâm hữu linh tê ăn ý tình yêu mà cảm động thân không thải phượng song phi cánh. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cô ra cùng tiểu thư tâm tâm tương thông, rất là cảm động a. Trong đó cảm động sâu nhất chính là bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi to bằng hạt đậu, nước mắt liên tiếp từ khóe mắt lăn xuống đến rồi. Đang lúc này, một đốt đàn nấu hạc hai bát lớn, phá hư phong cảnh nhiễu người hưng thanh âm, chói tai vang lên. Chu môn rượu thịt thối. Châu, đừng có xương chết cóng. Yêu nữ nhược nam thanh âm chói tai bất thình lình vang lên, trong nháy mắt tồi khô lạp hủ vậy phá hủy cái này thất nồng nặc tình ý, nhất là yêu nữ nhược nam còn cố ý ở chu. Chữ bên trên nặng nề dừng một chút tựa như là cố ý hô ứng. Chu, phủ vậy, tại chỗ một đám nhà đầu bà tử không khỏi mặt tức giận bất bình quay đầu nhìn về phía cái này phá hư phong cảnh người. Nhược nam, người nói cái gì đó? Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi không khỏi lúng túng lại tức giận đối yêu nữ nhược nam nói. Ta nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Yêu nữ nhược nam mặt khinh khỉnh nhún vai, không chỉ có không có tỉnh lại, ngược lại ngày một nhiều hơn tiếp tục nói. Nạn lụt vừa dứt qua sóng lại lên, hiện tại thiên hạ không biết có bao nhiêu người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm đâu, chúng ta cái này rực rỡ lóa mắt một bàn lớn sơn chân hải vị tất cả đều là sắc hương vị đều đủ, liền năm cá nhân ăn, nơi nào ăn xong, không ăn hết cũng không thể nào ngày thứ hai hâm nóng một chút ăn nữa đi, đó không phải là phải ném túi à, một cái bàn này thức ăn không có 10 lượng bạc không xuống được đi, nếu là quên đi ra ngoài, không biết bị có thể cứu bao nhiêu đói rét bên trên mắt người đáng thương đâu. Yêu nữ nhược nam không biết hối cạch ngày một nhiều hơn lời nói, lệnh một đám nha đầu bà tử càng là căm giận bất bình. Nhược nam, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi tức giận, tiểu thư nhà ta cùng cô ra lấy khách đợi ngươi, ngươi há có thể như vậy. Đúng thế, ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này âm dương quái khí, nói bóng nói gió, phá hư phong cảnh. Một đám nha đầu rối rít cùng chỉ trích, ha ha ha. Không sao, Nhược Nam là khách, chúng ta là đội chủ nhà, nếu là không thể để cho khách nói thoải mái, như thế nào dùng hết chủ nhà tình nghĩa? Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, khoát tay một cái ngăn lại họa nhi đám người. Hay là thiếu phu nhân hiểu lý lẽ? Yêu nữ Nhược Nam khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi nói. Ta là không có thấy qua việc đời, thấy được cái này tràn đầy một bàn lớn sơn chân hải vị, nghĩ đến thiên hạ không biết có bao nhiêu người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không kiềm hãm được cảm khái một câu. Chu môn rượu thịt thối. Châu, đừng có xương chết cóng. Nhược nam cô nương là một tâm địa thiện lương, bất quá. Lý Xu nói đến đây, hơi hơi dừng một chút. Bất quá cái gì? Yêu nữ nhược nam hỏi tới. Lúc này, nàng có chút hưng phấn, bởi vì, nhà quan rượu thịt thối, dưới hiên chết đói đầy. Câu thơ này nhưng là thiên cổ danh ngôn, đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, Lý Xu nếu như phản bác vậy coi như là làm giàu bất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, như vậy làm giàu bất nhân, bản tính lương bạc người, mọt sách còn có thể lại xem nàng như bảo bối sao. Bất quá câu thơ này cũng là nhược nam cô nương đọc lỗi nữa nha. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái, nghiêm túc nói. Ta, đọc lỗi rồi. Yêu nữ nhược nam đưa tay chỉ cái mũi của mình, mặt không tin cười một tiếng. Như vậy một câu thiên cổ danh thi từ nhỏ đến lớn thường thường nghe người ta nói, vô luận toan nhỏ cũng tốt, người kể chuyện cũng tốt, nghe lỗ tai cũng lên kén. Làm sao có thể đọc lỗi, trừ phi là nàng Lý Xu tính sai, ha ha, đơn giản như vậy một câu thơ, Lý Xu cũng có thể tính sai, có thể thấy được là một không có cái gì mực bình hoa. Mọt sách nhưng là quan trạng nguyên, kể chuyện ca diễn không phải cũng nói gì tình đầu ý hợp nha, Lý Xu một không có mực bình hoa, như thế nào để cho mọt sách tình đầu ý hợp đứng lên đâu, cũng chính là giải xinh đẹp hấp dẫn mọt sách đi, nhưng là xinh đẹp không có thể giải lâu a, xinh đẹp nữa không có nội tại cũng sẽ để cho người từ từ chán ghét. Đó chính là cơ hội của họa nhi. À, nhớ tới, họa nhi giống như cũng liền nhận mấy chữ mà thôi. Bản thân trong bụng hàng mặc dù còn kém rất rất xa mọt sách nhưng cũng đủ để bồi huấn họa nhi, để cho họa nhi sẽ lưng mấy thủ cổ thi, đối mấy cái câu đối, nên miễn cưỡng có thể cùng mọt sách hồng tụ thiêm hương đi. Lý Xu là một không có bao nhiêu mực bình hoa, cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, yêu nữ nhược nam không kiềm hãm được cong cong đôi môi. Đúng vậy, câu thơ này, nhược nam cô nương đọc lỗi. Lý Xu mỉm cười gật đầu, à, vậy coi như làm phiền thiếu phu nhân chỉ bảo. Yêu nữ nhược nam uốn lên khóe môi, để ép đáy lòng hưng phấn nói. Yêu nữ Nhược Nam lúc nói chuyện còn cố ý nhìn sang Chu Bình An, thấy được Chu Bình An mỉm cười nhìn Lý Xu thời điểm. Thấy vậy, yêu nữ Nhược Nam đáy lòng hưng phấn hơn, ha ha, tốt, đây là mọt sách cũng ở đây, nhìn Lý Xu chê cười. Câu thơ này nên đọc, Chu môn rượu thịt thối, tu, đường có xương chết cóng, cái chữ này đọc. Tu, không đọc, châu, Lý Xu một đôi long lanh con ngươi nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, nghiêm túc giải thích nói, không mang theo chút xíu cười nhạo. Phì, nguyên lai thơ cũng đọc lỗi, còn tưởng rằng thật lợi hại đâu, cân vớt bài TTV liền thối cùng tu cũng không phân biệt được, không biết ai cho dũng khí ở cô ra cùng tiểu thư trước mặt khoe khoang. Còn thối, châu, đầu thối khoe khoang, để cho ngươi âm dương quái khí, bản thân lần này mất mặt xấu hổ đi. Tại chỗ nhà đầu cùng lão mụ từ cửa rối rít cười to, hoặc là che miệng, hoặc là cười cố ý, yêu nữ Nhược Nam phản ứng đầu tiên phải không tin, nàng không tin Lý Xu vậy, không tin nàng đọc lỗi. Câu thơ này lại không khó, nàng đều nói nhiều năm như vậy, cũng nghe người ta nói nhiều lần như vậy, làm sao lại đọc lỗi đâu. Thư, không, Chu Bình An, ta thật đọc sai lầm rồi sao? Câu thơ này đến tột cùng là, Chu môn rượu thịt thối, châu, hay là, Chu môn rượu thịt thối. Tu, yêu nữ Nhược Nam mặt nghi ngờ liếc nhìn Lý Xu, nghiêng đầu hướng Chu Bình An hỏi. Mở miệng theo thói quen gọi mọt sách, lời đến khóe miệng thấy được chung quanh ánh mắt bất thiện nha đầu, mới đổi giọng gọi Chu Bình An. Nhược Nam cô nương, đúng là ngươi đọc lỗi, câu thơ này đích xác là. Chu môn rượu thịt thối, tu, đường có xương chết cóng. Chu Bình An không nhịn được cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, phản ứng đầu tiên hay là không tin Chu Bình An vậy, đơn giản như vậy một câu thơ, ta làm sao lại đọc lỗi đâu, cái chữ này rõ ràng chính là hương thúi thối chữ, ta làm sao có thể đọc lỗi. Đơn giản như vậy một, thối, chữ ta tay trái cũng có thể viết ra, nhất định là Lý Xu chỉ hưu bảo ngựa, Lý Xu vì phá cuộc, vì đả kích bản thân, cố ý nói bản thân đọc chữ sai. Chu Bình An đâu, Chu Bình An chính là cái bị Lý Xu sắc đẹp mê bị váng đầu hôn quân, cố ý đổi trắng thay đen. Hừ, các ngươi là vợ chồng, ngươi khẳng định hướng nàng, các ngươi kết bọn để gạt ta. Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng oán khí tràn đầy nói, cách chương.